Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1118, chương 1119, đích truyền canh 2. Từ Tử Phong cau mày theo dõi hắn nhìn, Lãnh Phi cũng bình tĩnh theo dõi hắn, ánh mắt bình tĩnh mà kiên định, lộ ra tuyệt sẽ không thay đổi ý tứ. Trúc Diệu Doanh nhìn chằm chằm Lãnh Phi, vừa nhìn về phía Tần Thiên Hồng. Tần Thiên Hồng thở dài một hơi, lạnh nhạt nói, Lãnh Phi, ngươi không tiến vào Quy Minh Tông cũng được, ngược lại muốn xem có thể hay không kháng được Quy Minh Tông. Chính là, Lãnh Phi mỉm cười, Từ Tử Phong quay đầu nhìn về phía Tần Thiên Hồng. Tần Thiên Hồng nói, Từ công tử cảm thấy chúng ta nhất định không phải là đối thủ. Thiên Đạo Cung chắc chắn sẽ không khuất phục với Quy Minh Tông. Đến thời điểm liền không thể kìm được ngươi, Từ Tử Phong lạnh nhạt nói, Tần công chủ, ngươi cảm thấy thật có thể kháng được chúng ta Quy Minh Tông? Vì sao không thể? Tần Thiên Hồng lạnh nhạt nói, các ngươi Quy Minh Tông tuy mạnh nhưng lại không hẳn cầm được ở Lãnh Phi. Lãnh Phi, Từ Tử Phong nói, hắn đúng là vướng tay chân, có thể cũng không phải là vô địch. Chúng ta Quy Minh Tông đối phó hắn biện pháp nhiều chính là... Ồ, Tần Thiên Hồng nói, sẽ không là nắm chúng ta Thiên Đạo Cung uy hiếp hắn. Chính là, Từ Tử Phong nhẹ nhàng gật đầu nói, hắn không phải không có yếu điểm, suy cho cùng mà chỉ là một người, huống chi còn có các ngươi những người yếu này. Cái kia liền là nói, chúng ta liên lụy Lãnh Phi. Chính là... Các ngươi có thể bởi vì hắn có thể bảo toàn, cũng có thể bởi vì hắn mà bị hủy diệt. Tất cả hắn trong một ý nghĩ. Từ Tử Phong nhẹ gật đầu, nhìn về phía Lãnh Phi. Lãnh Phi, ngươi vẫn là tốt nghĩ rõ ràng thôi. Không cần nhiều lời, Lãnh Phi chậm rãi nói. Chỉ có cái này một điều kiện, không có khác biệt, cũng sẽ không thay đổi. Thật sự không thay đổi. Từ Tử Phong nói, cho dù bởi vì cái này mà hủy diệt Thiên Đạo Cung. Lãnh Phi mỉm cười, Quy Minh Tông mạnh hơn, muốn hủy diệt Thiên Đạo Cung cũng không dễ như vậy, trả giá cũng không đáng, có đáng giá hay không, đến nhìn làm sao suy nghĩ. Từ Tử Phong nói, nếu như bởi vì Thiên Đạo Cung, cái kia đúng là không đáng, có thể như trái cây là bởi vì ngươi. Cái kia liền đáng giá. Ta đến cùng quý giá ở nơi nào? Lãnh Phi nói, ngươi có thể luyện thành thập phương vô lượng thần công. Từ Tử Phong nói, vì lẽ đó ngươi quý giá. Lãnh Phi nói, thì ra là như vậy. Ta vẫn là câu nói kia. Hai cái tông môn, Từ Tử Phong cười cười nói, ngươi cái điều kiện này quá cao. Hoặc là ngươi tiêu diệt hai người bọn họ tông thử xem. Lãnh Phi sao cũng được, nhìn ta có thể hay không khuất phục. Ngoặc kép, tốt, Từ Tử Phong chậm rãi nói. Ta thế Quy Minh Tông đồng ý, Lãnh Phi lông mày đầu gây xích mích. Đáp ứng rồi, người đã như vậy quý trọng bọn họ. Vậy ta liền đáp ứng rồi. Từ Tử Phong gật đầu nói. Lãnh Phi cười cợt, cái kia liền tốt. Từ Tử Phong nói, chờ. Hắn một bước nhảy vào hư không, trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Lãnh Phi thở một hơi dài nhẹ nhõm. Lãnh Phi, đa tạ, Trúc Diệu Doanh khẽ cười một tiếng nói. Không nghĩ đến ngươi dĩ nhiên đem chúng ta cũng sao lên. Lãnh Phi cười nói, Linh Sơn cùng Thiên Đạo Cung nguyên bản liền có cùng nguồn gốc. Cùng cành khác giới hoa mà thôi. Phần này ân tình Linh Sơn nhớ rồi. Trúc Diệu Doanh nói, ngươi tiến vào Quy Minh Tông cũng phải cẩn thận. Lãnh Phi điểm đầu. Tần Thiên Hồng nói, xác thực quá qua mạo hiểm một chút. Tổng xem như là qua ải. Từ Tử Phong bước ra hư không, xuất hiện ở mọi người trước mặt. Từ trong lòng lấy ra một khối ngọc bội vứt cho Lãnh Phi. Đây là chúng ta Quy Minh Tông tín vật. Tín vật, Trúc Diệu Doanh nói. Ta sao không có ở Kim Sư Huynh nơi đó nhìn thấy? Đích truyền đệ tử tín vật. Từ Tử Phong nói, há, Kim Sư Huynh còn chưa là đích truyền đệ tử. Trúc Diệu Doanh nhẹ gật đầu, bừng tỉnh nói rằng, đích truyền đệ tử dĩ nhiên dễ dàng như vậy. Có tài giả lãnh thổ. Từ Tử Phong nói, không nói tư lịch, chỉ nói tư chất, lãnh phi tư chất như thế. Đương nhiên là đích truyền đệ tử. Lãnh phi tiếp qua ngọc bội, nhất thời cảm giác được một luồng sức mạnh mạnh mẽ thuận theo ngọc bội truyền trở về. Hắn hơi nhướng mày, ngọc bội đột nhiên phun ra bạch quang. Lãnh phi chỗ mi tâm bỗng nhiên xuất hiện thụ đồng, nhưng mà sau vô lượng ánh sáng lóe lên, cùng ngọc bội bạch quang chạm vào nhau. Vù, phảng phất chuông đồng đại lữ âm thanh vang ở mọi người bên tai. Dĩ nhiên là ngọc bội phát ra. Lãnh phi thấp đầu đánh giá đã dần dần mất đi ánh sáng lộng lẫy ngọc bội, xem ra biến thành một khối tầm thường đá đầu. Hắn nhưng có nước sữa hòa nhau cảm giác, hình như đá đầu cùng mình hồn nhiên hòa làm một thể. Hơn nữa ngưng thần tìm tòi, nhất thời cảm giác được mấy chục đạo sức mạnh tồn tại, đều xa xôi cực kỳ. Nhưng loại này xa xôi mang đến cho hắn một cảm giác rất quái lạ. Vừa giống như rất xa, vừa giống như là rất gần. Tuy rằng xa xôi, nhưng hơi hơi ngưng lại thần, hình như liền có thể cảm ứng được đến, có thể cùng đối phương giao lưu niệm đầu. Hắn suy nghĩ một chút, ngưng thần tìm tòi, nhất thời một luồng niệm đầu truyền trở về, tựa hồ mang theo hỏi ý tâm ý. Ngươi là người nào? Mới lên cấp đích truyền đệ tử lãnh phi. Lãnh phi đem chính mình niệm đầu truyền qua đi. Đối diện niệm đầu truyền trở về, Thiên Đạo cung cái kia lãnh phi. Theo sau lại có hai cái niệm đầu cùng trở về. Thiên Đạo cung còn có nhân vật như vậy, cũng thật là không thể coi thường anh hùng thiên hạ. Lại vẫn có thể đích truyền đệ tử xuất hiện. Cảm ơn trời đất, cảm ơn trời đất. Lãnh phi đem nghi vấn phát ra ngoài. Vì sao như vậy? Gia nhập đích truyền đệ tử, chúng ta gánh nặng liền nhẹ nhiều rồi. Có thể tỉnh ra một chút tinh thần tới rồi. Đích truyền đệ tử không phải là chuyện tốt. Gánh nặng quá nặng, đáng tiếc đi. Lãnh phi ngươi là rơi vào hố lửa bên trong. Nhìn ai đề cử ngươi tiến vào đích truyền. Trừng trị hắn. Đúng, trừng trị hắn. Lãnh phi truyền qua đi niệm đầu. Từ Tử Phong, há, là cái này tiểu tử. Cái này tiểu tử làm việc chăm chú, tuyệt đối sẽ không tuẫn tư. Ngươi trốn không thoát, có bản lĩnh vẫn là mau mau chạy thoát. Đừng làm đích truyền đệ tử vô dụng, muộn rồi. Có một phần chí khí đừng làm cái gì đích truyền đệ tử. Quá khổ rồi, Kulia. Cái kia đích truyền đệ tử có gì chỗ tốt? Lãnh phi đem niệm đầu truyền qua đi. Nhẫn giả không có hỏi vì sao khổ. Liền là có thể nhìn có kỳ công. Nhìn thì có ích lợi gì? Luyện liền là gánh nặng. Biết lắm khổ nhiều. Kỳ công càng nhiều, tu vi càng cao, càng là phải bị khổ bị liên lụy với. Chúng ta thực sự là được đủ rồi. Lãnh phi đem một luồng ý cười truyền qua đi. Đừng cười, ngươi một khi làm đích truyền đệ tử, khổ cực mấy năm cũng sẽ xem chúng ta như thế không ngừng kêu khổ. Thậm chí còn không bằng chúng. Ta a, vì sao như vậy khổ? Ngươi thử một chút xem. Động bất động liền sẽ có người cầu viện. Ngươi cần được dùng thập phương vô lượng thần công giúp đỡ. Những người này không chút nào biết quý trọng thập phương vô lượng thần công. Đụng tới một chút nguy hiểm liền cầu viện, quả thực liền là ngạc nhiên. Không cứu lại không được, vạn một thật có chuyện bất chắc, chúng ta tội qua liền lớn. Nhưng là cứu lại phiền phức vô cùng, thực sự là đáng trách. Những người này nên đứt đoạn mất sự trợ giúp của bọn họ, để chính bọn hắn nghĩ biện pháp, có ỷ lại tâm lý, chúng ta có thể xui xẻo rồi. Lãnh phi cái này thử xem liền minh bạch, nguyên lai tu luyện thập phương vô lượng thần công là như vậy nỗi khổ. Lại muốn phụ trách trợ giúp xa xa gặp phải nguy hiểm đồng môn. Như thế nghĩ đến, lại như là kiếp trước người cứu hỏa giống như vậy, nơi nào có hỏa chạy đi đâu. xác thực đủ mệt, được rồi, hắn nếu là đích truyền rồi, cái kia liền luyện công thôi, mau chóng luyện thành, có một cái niệm đầu truyền trở về. Nhưng mà sau một tờ trang bí kíp thuận theo niệm đầu bên trong truyền trở về, trực tiếp thiểm hiện ở đầu óc. PS, chương mới xong xuôi, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.